Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 61, 61, đừng đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thiên Quý phá lệ không có rời giường chạy bộ. Bởi vì không có giáo sư chạy cùng chạy bộ buổi sáng là không thể có tinh thần. Tuy rằng không đặt đồng hồ báo thức, nhưng anh vẫn chưa tới 5 giờ đã tỉnh. Cầm lấy điện thoại di động, Thiên Quý chuẩn bị tới mấy cái đấu địa chủ. Đúng vậy, lúc này anh đổi thành một cái bình đảo. Anh cảm thấy nguyên nhân mình vẫn thua khẳng định không phải vì anh ăn, mà là bởi vì công ty trò chơi ở sau lưng ám toán anh. Không, công ty chó không nói Vũ Đức. Bất quá anh vừa mới mở điện thoại di động ra, liền phát hiện Giao Giao gửi cho anh một tin nhắn WeChat. Đây có phải là một lời chào chào buổi sáng thân mật? Thiên Quý vội vàng mở ra xem một chút. Giao Giao, Lai Phúc tôi đã cho ăn vào buổi sáng. Buổi trưa và buổi tối anh cho nó ăn một lần nữa là được. Nhớ bôi thuốc cho nó. Sớm muộn gì cũng một lần. Buổi sáng tôi đã lên. Buổi tối anh lại lên một lần nữa là được rồi. Còn có nó sẽ không dùng cắt mèo. Anh phải dạy nó. Trước khi tôi trở về anh phải dạy nó. Nếu không biết thì tự mình lên mạng tra. Thiên Quý lập tức trả lời một câu. Được rồi, giáo sư, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đợi một lát, Thiên Quý thấy Giao Giao không trả lời. Liền mở đấu địa chủ. Bắt đầu chiến đấu mới. Thói quen hiện tại của anh đã bị giáo sư ngược đãi thành tự nhiên. Mặc kệ Giao Giao có hồi phục hay không, anh đều yêu. Giáo sư có ngược đãi anh trăm ngàn lần, anh đối xử với giáo sư như mối tình đầu. Thiên Quý tiến vào trò chơi. Nhận được Happy Bean đầu tiên của ngày hôm nay. Và một vài phút sau đó, Thiên Quý cùng đã giành chiến thắng. Quả nhiên là vấn đề của bền tảng. Đổi lại một cái khác lập tức tốt lên. Anh ta, không phải thức ăn. Tuy nhiên, đánh vào mặt quá nhanh giống như một cơn lốc xoáy. Kế tiếp cho đến khi đem Happy Bean thua sạch anh cũng không thắng một phen. Nhưng Thiên Quý không có một chút nản chí. Nói như thế nào anh cũng thắng một phen không phải sao? Chắc chắn là vấn đề may mắn. Vì vậy, Thiên Quý nhận được vui vẻ thứ hai ngày hôm nay. Tiếp tục chiến đấu. Sau hai trò chơi, mùa giải bắt đầu lần thứ ba. Sau đó, lần thứ tư. Sau đó, anh nạp tiền $1 một lần nữa. Và rồi, anh đã gỡ bỏ cài đặt trò chơi một lần nữa. Than ôi, cờ bạc là giết người. Một đứa trẻ tốt như anh ta không nên chơi một trò chơi cờ bạc như vậy. Chơi một lần nữa. Anh ta là một. Thiên Quý giàu dĩ không vui đem ánh mắt chuyển hướng về phía ba hảo huynh đệ khác đang ngủ trong ký túc xá. Trong ánh mắt hiện lên một tia bi. Ến thái. Ánh sáng chính đạo chiếu lên má. Các ngươi cư nhiên còn đang ngủ ở đây. Thời gian tuyệt vời này tất cả để cho lãng phí vô ích sao? Không được. Anh quyết không thể trơ mắt nhìn ba hảo huynh đệ thân ái lạc lối. Cho nên Thiên Quý dứt khoát xuống giường. Đầu tiên là lấy khăn giấy từ trong giấy trên bàn. Xé thành hai nửa chặn hai lỗ mũi của mình. Sau đó lại tìm ra một cuộn túi rác. Tháo hai cái đặt trên hai tay. Lại đem hai đôi giày bóng thối và hai cái vớ thối lục chi ngang đặt ở ban công lần lượt bỏ vào bốn túi rác. Thiên Quý đặt ba cái trên gối của ba người anh em tốt đang ngủ. Mở miệng túi. Sau khi làm xong tất cả, Thiên Quý đem một túi rác còn lại chứa tất hôi thối của Lục Chi Ngang ném xuống mặt đất cách giường mình không xa. Sau đó, nhanh nhẹn lấy túi rác trên tay và khăn giấy bịt kín lỗ mũi và ném nó vào thùng rác và trở lại giường của mình. Quan tâm đến anh em. Bắt đầu từ tôi. Uy lực vũ khí sinh hóa của Lục Tổng quả nhiên không tầm thường. Không quá 3 phút đồng hồ, ba người đang ngủ say đã lần lượt tỉnh. Sau đó nhìn vũ khí sinh hóa bên gối, một cái liền ném xuống đất. Lão đại, vớ thối của ngươi vì sao lại xuất hiện trên giường của ta? Anh có để nó không? Thiên Quý tặc kêu bắt trộm. Vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào cái túi rác chứa vớ thối trên mặt đất lớn tiếng chất vấn Lục Chi Ngang. Oan uổng lão tử, trên giường lão tử cũng không biết bị con sâu nào bỏ giày. Đặc biệt hun chết lão tử, tuy nói là giày của mình, nhưng vũ khí sinh hóa này là công kích không khác biệt. không phân biệt địch ta. Chỗ này của ta cũng có một đôi giày của lão đại của ngươi. Lý Minh Hiên vốn định nói giày thối của cậu, nhưng bỗng nhiên nhớ tới nhược điểm của mình. Chỗ này của tôi cũng có vớ thối của lão đại. Hàn Phong vẻ mặt buồn bã. Cảm giác chỉ số thông minh của mình có thể bị ảnh hưởng bởi vũ khí sinh hóa. Thiên Quý nhìn ba người anh em tốt của anh. Trên mặt vẫn là biểu tình phẫn nộ. Trong lòng lại nở nụ cười. Một ngày tốt lành, bắt đầu với tai họa cho bạn cùng phòng. Rốt cuộc là con sâu nào làm? Đừng để lão tử bắt được. Xem lão tử không nhét vớ vào miệng hắn. Lục Chi ngang hung tợn mắng. Thiên Quý theo bản năng nhìn tất thối trên mặt đất. Nói cái gì cũng không thể để cho mấy này biết là do mình làm. Sau đó bốn người bạn nhìn tôi. Tôi nhìn vào bạn, cảm thấy rất đáng ngờ. Tất cả đều có động cơ gây án. Phải không, nhị ca hôm nay anh không đi chạy à? Hàn Phong đột nhiên nhìn về phía Thiên Quý đang điên cuồng thể hiện diễn xuất. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Không có, hôm nay thân thể có chút không thoải mái. Thiên Quý trên mặt ra vẻ lạnh nhạt. Trong lòng lại đột nhiên lộp bộp một chút. Cảm giác sự tình xấu đi. Quả nhiên, ngay sau đó, lão nhị ngươi nói xem ngươi chỗ nào không thoải mái a? Lục Chi ngang chuyển tầm mắt về phía Thiên Quý. Trong ánh mắt mang theo sát khí nồng đậm. Đúng vậy, nhị ca, anh ngược lại nói đi. Rốt cuộc anh không thoải mái chứ? Lý Minh Hiên hình như cũng hiểu được cái gì. Tôi đau bụng, hôm qua có chút ăn đồ xấu. Thiên Quý vội vàng lấy tay che bụng. Trên mặt giả bộ vẻ thống khổ. À, Lục Chi ngang kéo dài âm. Các huynh đệ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lão nhị thống khổ như vậy a, nào. Chúng ta chữa bệnh cho hắn. Lý Minh Hiên, chính là, tôi cũng không phải loại người vô tình vô nghĩa không để ý đến huynh đệ. Hàn Phong, đúng vậy, tôi cũng vậy. Một giây sau, ba tráng sĩ khôi ngô nhảy ra khỏi giường. Vây quanh Thiên Quý, tạ ơn, tạ ý tốt của các huynh đệ. Ta đột nhiên lại không đau nữa. Các ngươi mau trở về đi. Còn đặc biệt sao cùng lão tử ở chỗ này giả bộ. Chó không chạy tốt ở đây làm gì thiếu đạo đức. Bất quá lão nhị ngươi yên tâm. Lão ca cũng không cho ngươi ăn vớ. Liền dựa theo quy củ cũ làm. Chúng ta ôn lại trò chơi lần trước một chút. Ngươi, đừng, đừng đến đây. Tới là tôi hô lên đó. Hô đi, nhanh lên. Ngươi hô càng lớn, chúng ta càng hưng phấn. Lục Chi ngang vẻ mặt bi. Ến Thái cười, trong ánh mắt toát ra thần sắc hưng phấn. Các huynh đệ, lên cho ta, trong 20 phút nữa. Ánh mắt Thiên Quý trống rỗng cuộn mình trên giường, giống như bị một đám ác bá trà đạp qua tiểu nương tử nhà lành. Mẹ kiếp, cách chương.